Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2610. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2610. Mỗi một lần bị bắt trở về, những người đó đều sẽ đánh đòn cô một trận dã man. Một lần nghiêm trọng nhất là cắt đứt đùi phải cô. Lâm Bát Nhiễm ở trong mo lại thấy được những khuôn mặt dữ tợn hung ác kia. Bọn họ còn thô bỉ nhìn cô. Ông chủ, con nhỏ kia cứng đầu lắm, càng đánh nó càng chạy, không bằng để cho các anh em ngủ nó, kiểu gì nó cũng ngoan lại. Gương mặt này, dáng người này, nhìn mà các anh em cứng cả lên. Đám dơ bản ấy hận không thể nhào lên ăn xong cô. Song ông chủ 1949 nhanh chóng quát lớn bọn họ. Tránh qua một bên đi, con này bây giờ là hoa khôi của chúng ta, qua mấy ngày đưa nó đấu giá, có thể ăn được rất nhiều tiền đây. Trán Lâm Bát Nhiễm úa ra một lớp mồ hôi lạnh, lúc này cô cảm giác có một bàn tay võ võ vào khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Loại cảm giác này thực sự quá chân thực, hơn nữa khiến cô có một loại cảm giác rất quen thuộc. Lâm Bát Nhiễm đột nhiên mở mắt ra. Hiện tại trong phòng bệnh rất tối, bên giường cô ngồi một người, là Trương Hàn. Trương Hàn tới, mới vừa rồi là hắn sờ mặt cô, bởi vì cô đột nhiên thức dậy, cho nên tay hắn cứng đờ ở giữa không trung. Tỉnh, Trương Hàn thu tay về, lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng với cô. Ở trong trí nhớ Lâm Bát Nhiễm, người đàn ông trước mắt này so đám dợ bàn thô bị kia càng đáng sợ hơn, hắn là nguồn cơn tất cả ác mộng của cô, hắn đến lần nữa đủ để thức tỉnh tất cả ký ức thông khô của cô. Lâm Bát Nhiễm nhanh chóng ngồi dậy, cô cuộn bên giường, mắt phòng bị nhìn hắn. Anh chưa chết, hai người đã 3 năm không gặp, câu đầu tiên cô nói với hắn là. Anh chưa chết, được rồi, Trương Hàn tạm thời xem như cô đang quan tâm hắn. Nhiễm Nhiễm, lâu như vậy không gặp, em có nhớ tôi hay không? Lâm Bát Nhiễm lôi chăn, bởi vì quá mức dùng sức cho nên đốt ngón tay cô cũng bắt đầu trở nên trăng bệch. Nhớ tôi mỗi ngày môi đêm đều nhớ đến anh, hận không thể để anh chết sớm. Vốn dĩ đôi mắt ươn ướt Lâm Bất Nhiễm trông rồng, không chút màu sắc, nhưng nhìn đến Trương Hàn giờ khắc này, trong tròng mắt ươn ướt ấy thiêu cháy ngọn lửa hừng hực, màu sắc minh diệm kia dường như khiến cô rực rỡ hẳn lên, cả người cũng có sức sông hon. Trương Hàn không hề tức giận, vậy làm sao bây giờ, đầu nhất định làm cho Nhiễm Nhiễm thất vọng rồi, anh luyến tiếc chết lắm, bởi vì nếu như anh chết nhất định phải chôn em theo, nói cho cùng anh luyến tiếc Nhiễm Nhiễm chất. Lâm Bất Nhiễm lạnh lùng nhìn hắn chính là một kẻ tâm lý cực đoan biến thái như vậy. Nhiễm Nhiễm, em cách tôi xa như vậy làm cái gì? Nói rồi Trương Hàn mở, rộng hai cánh tay. Qua đây, để tôi ôm một cái. Lâm Bát Nhiễm, cô ti, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng Ngô Trạch Vũ. Ngô Trạch Vũ đi mà quay lại. Chị Bát Nhiễm, chị đã ngủ chưa? Nghe được giọng nam xa lạ, gương mặt đẹp trai Trương Hàn đột nhiên châm xuống, ngay cả con ngươi cũng chậm rãi híp lại. Hắn là ai, em thân? Cách Trương.